Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 582 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vào buổi sáng sớm, Vân Đà Phi Linh Môn trong thành vô sắc, người ta tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, người đông nhưng không ai dám nháo sự, đều rất cung kính. Ngoài cửa Phi Linh Môn chật chội, sáng sớm đột nhiên có hơn 10 thân ảnh vô thành vô thức xuất hiện. Là ai mà kiêu ngạo như vậy? Xếp hàng đi! Nhìn thấy có người chen ngang, không ít người khó chịu, nhưng khi thấy người tới thì toàn thân run rẩy. Là lục thiếu du, lục trưởng môn. Còn có Thái A cùng Kim Viên kìa. Từng tiếng kêu vang lên náo động cả đám người. Là trưởng môn cùng Kim Cung Phụng trở về. Là trưởng môn đã quay về rồi. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Chung quanh có không ít đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Bái kiến lục trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Rất nhiều người đang vây quanh hành lễ. Đều miễn lễ cả đi. Kim Viên nói ra, hơn 10 đạo thân ảnh bay qua hư không. Là người trong phân đà bay ra ngoài. Trong phân đà Phi Linh Môn, có nhiều người lao ra ngoài, đi đầu chính là âm minh Dạ Xoa, Dù Lòng Đường Ngũ, Địa Lòng Âm Quỷ, Thiên Xu Thiên Tuyền, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gầy và Phạm Thống. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn những người xuất hiện, ánh mắt kích động, lập tức cung kính quỳ bột chân trên đất hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Miễn lễ đi. Lục Thiết Du cười nhàn với mọi người, hít sâu một hơi, lập tức có cảm giác trở về nhà. Ánh mắt đảo qua mọi người. 3 năm tu vi của mọi người tăng lên không ít, nhưng mà cũng không phải quá rõ ràng. Đến cấp độ như âm bình Dạ Xoa, Dù Lòng Đường Ngũ, muốn đột phá, cần cơ duyên và nhiều tiền tài địa bảo, bằng không rất khó có thể tiến bộ trong thời gian ngắn. Mẫu thân, Thái A chợt lóe lên, lập tức đến bên cạnh âm bình Dạ Xoa, cùng kính hành lễ, lập tức nói. Mẫu thân, người có thấy không? Còn đã trở thành chiến hoàng rồi. Thấy rồi, mẫu thần nhìn thấy mà. Nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, âm minh Dạ Xoa, cái vui mừng cảm động. Dòng nước mắt nóng chảy ra, nói nhỏ. Nếu phụ thân của người còn sống, biết rõ còn trở thành chiến hoàng trong vạn chiến đối quyết, thế thì sẽ tự hào vì con lắm. Đây là độ cao phụ thân của con năm đó không thể đạt tới. Nhìn lục trưởng môn kìa, đệ tử của hắn, Thái A đều trở thành chiến hoàng rồi. Hai thầy trò thật là cường hãn, xem đây đã giai thoại trong vạn thế đối quyết. Trong phân đả Phi Linh Môn, sau một lát, các cường giả tụ tập, cùng kính hành lễ, sau đó ngồi xuống, nội tâm vô cùng kích động. Lúc này Phạm Thống cùng âm quỷ 2 người báo cáo công tác với Lục Thiêu Du. Lúc này, mượn nhờ vạn thế đối quyết, tuy cuối cùng Lục Thiêu Du không có chính thức trở thành chiến thần, làm không ít đổ nước không còn hiệu lực. Thế nhưng, Phạm Thống, âm quỷ cũng âm thầm khống chế tài phú của 6 trùng thiền thế giới đang chậm rãi thủ lưới. Ít nhân 6 trùng thiền thế giới đấy. Lục Thiêu Du ngạc nhiên, Phạm Thống và đám người âm quỷ khống chế linh đường, giả thượng Du Long Đường Ngũ, Thiền Xu là một đám gian trá 7 mưu tính kế, thường hội phi linh không giàu mới lạ. Trưởng môn, thường hội kỳ phong xâm phạm chúng ta sớm đã cảm thấy hoài linh ngọc không ổn, cho nên lúc này không cần khách khí với thường hội kỳ phong. Các bàn đặt cược của thường hội kỳ phong đều bị chúng ta nện lớn, vẫn không có trả thưởng. Nếu trả, ít nhất phải giao 1/2 thường hội cho chúng ta. Phạm Thống nói với Lục Thiêu Du. Thường hội kỳ phong, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, lạnh ý bắn ra, lại nói. Hiện tại có thể phái người đi lĩnh thưởng rồi. Ta hiểu rồi. Phạm Thống, âm quỷ, các loại gật đầu, hiểu ý, đi theo trưởng môn lâu như thế. Bọn họ hiểu rõ ý của trưởng môn. Đệ tử của Phi Linh Môn đi theo từ thị hoàng thế giới, lúc này cũng chạy vào bên cạnh Lục Thiêu Du, hoàng sợ nhìn hắn. Chuyện gì? Vội vàng nói mau, hấp tấp cái gì? Thạch Ngọc Đồ bây giờ quát đệ tử kia. Trưởng lão, bên ngoài có một người đến đây, đang náo loạn ở cửa cả buổi. Hắn nói là người trong thị hoàng thế giới tới, là hoàng chấp sự của Thương hội Thải Vân. Hắn nói muốn gặp trưởng môn. Chúng ta không cho hắn vào. Hắn nói chỉ cần thông báo 1 tiếng, nói là trưởng môn sau khi biết sẽ gặp hắn, xong có việc gấp. Đệ tử này nhanh chóng trả lời.

nhìn tới cảnh tượng giết chóc ngập trời, còn có không ít khí tức khủng bố của niết bàn cảnh phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong thạch thất u ám, một tỷ nữ đang không ngừng dùng trường tiên đánh vào thân hình vốn trắng nõn như ngọc của An Tỳ Giao. Chỉ là lúc này, thân hình vốn trắng nõn này đã tràn ngập vết thương. Cũng không chết sớm một chút, hại ta phải làm chuyện khổ sai như vậy. Vẻ mặt của nữ tỳ này vô cùng âm trầm, trường tiên trong tay lần nữa vung về phía An Tỳ Giao. Trong chớp mắt này, cửa thạch thất mở ra, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người An Tỳ Giao. Thân ảnh mặc áo bào xanh đáp xuống huyết trì, tay nắm trường tiên, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào người An Tỳ Giao, nhìn qua bộ dáng của An Tỳ Giao lúc này, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, trong lòng chua xót. Tiểu tử kia, người muốn chết phải không? Tỳ nữ kia nhìn thấy trường tiên của mình bị bắt đi, dùng sức cũng không có một chút tác dụng nào, vẻ mặt lập tức trầm xuống, bắt đầu mắng to. Chỉ là khi vừa mới nói xong, trên trường tiên đột nhiên có lực lượng mạnh mẽ tuôn ra. Trong miệng tỷ nữ này đột nhiên phun ra máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau, hùng hăng đập vào trên thạch bích kia nữa. Hất trường tiên trong tay lên, Lục Tiêu Du nhìn qua An Tỳ Giao trước người, nhìn thấy mà giật mình. Trong mắt của hắn lúc này vì chua xót mà bắt đầu ướt át. Lục Tiêu Du bọc nạt khóa sắt, cấm chế được mở ra. Trong nhẫn trữ vật xuất hiện một kiện trường bào màu xanh, bao phủ thân hình tràn ngập vết thương, máu tươi đầm đìa. Tỳ Giao, ta tới rồi. Lục Thiên Du ôm An Tỳ Giao vào trong ngực, sau khi kiểm tra thương thế của nàng, do một đạo nguyên lực thuộc tính mộc, từ từ rồi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể An Tỳ Giao. Dường như nghe thấy âm thanh của Lục Thiêu Du, hai mắt của An Tỳ Giao mở ra gian nan, ánh mắt uể oải nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi hiện lên nụ cười vui vẻ, nụ cười này lại khiến cho lòng của Lục Thiêu Du càng thêm chua xót hơn. Thiêu Du, ta đang nằm mơ sao? An Tỳ Giao thì thào nói, khuôn mặt quen thuộc này hiện lên trước mặt khiến cho nàng không dám tin. Là ta đây, có ta ở đây, nàng sẽ không chịu bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Lục Thiêu Du nói, âm thanh của hắn lúc này cũng có chút nghẹn ngào. Ta mệt mỏi quá rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. An Tỳ Giao thì thào, suy yếu nói, hai con mắt lần nữa nhắm chặt lại, trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi, lúc này quay miệng nở nụ cười vui vẻ. Đội trưởng, đội trưởng! Bên ngoài thạch thất, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa, Bạch Lang vội vàng chạy tới. Sau đó, năm người Thái A, Kim Viên, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng xuất hiện. Khi ánh mắt nhìn về phía thân hình tràn ngập máu tươi của An Tỳ Giao, khuôn mặt và thân hình tràn ngập máu tươi kia khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi cảm thấy giật mình. Mặc Kỳ, nàng tới đúng lúc lắm, thì giao ra cho nàng, ta cần nàng, không có việc gì chứ. Lục Thiêu Du nhìn thấy mọi người tới, lập tức giao An Tỳ Giao trong ngực cho Tiết Mặc Kỳ. Ta sẽ dùng toàn lực. Tiết Mặc Kỳ gật gật đầu, ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn động tĩnh của Phi Linh Bôn và bộ dáng chuẩn khẩn trương của Lục Thiêu Du hiện tại, vô cùng là vui mừng. Vào thiên trụ giới đi thôi. Lục Thiêu Du cũng không có cố kỵ mà xuất ra thiên trụ giới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiết Mặc Kỳ tiến vào trong thiên trụ giới. Nàng ôm An Tỳ Giao lập tức tiến vào bên trong. Sư phụ, tất cả mọi thứ bên ngoài đã giải quyết xong cả. Thái A lên tiếng, phần phó xuống dưới, kể từ bây giờ Phi Linh Bôn giám thị cả Thải Vân Tường Hội, có người không phục giết chết cho ta. Lục Tiêu Du nói với Thái A, lần này Lục Tiêu Du đã thực sự phẫn nộ. Đội trưởng, có cần gì chúng ta xử lý hay không, người cứ phân phó là được. Quỷ Oan nói xong, âm thanh vẫn khiến cho người ta sợn hết gai ốc. So với âm bình dạ xoa không khác là bao, tuy rằng lúc này đã trở thành chiến tướng, thế nhưng trước mặt đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này, ánh mắt Quỷ Oa tràn ngập vẻ tin tưởng, phục tùng. Loại tin tưởng và phục tùng này tới từ linh hồn và suy nghĩ, ta muốn tiện tỳ này sống không được, chết không xong. Giao cho ngươi đấy. Lục Tiêu Du nhìn kỹ nữ tỳ bị ngã dưới mặt đất mãi không đứng dậy được. Lần này Lục Tiêu Du đã tức giận, ngay cả một nữ tỳ Lục Tiêu Du cũng không muốn buông tha. Không thành vấn đề. Quỷ Oa gật đầu, người sau lưng hắn nắm tỷ nữ kia vào trong tay. Thứ chờ đợi tỷ nữ này, sợ rằng chính là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong Trần Chính. Hôm nay, người tham dự vạn thế đối quyết quay về, năm người Tiết Mặc Kỳ ra khỏi đường hầm không gian, lập tức tiến, khiến cho toàn bộ thành vô sắc chấn động. Mà ba người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Biên xuất hiện, lại đột nhiên phá không khí biến mất. Lục Tiêu Du cũng không muốn quá mức náo nhiệt, chỉ là hắn không ngờ